Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, tồn tại ít nhất 356 cái kỷ nguyên. Ngươi nói cái gì? Vị kia tồn tại còn sống? Nơi nào đó đại giáo cung điện ở chỗ sâu trong, chấn động tiếng nổ bắn ra mà ra, chấn được toàn bộ đại giáo cung điện rung động ầm ầm, kém chút sụp đổ. Đây là một chỗ quật khởi với vạn năm trước đại giáo. Đúng lúc là Ngô Trần xuyên Việt đến đế rơi thời đại thời điểm. Lúc này, Ngô Trần thời gian qua đi vạn năm, sống lại. Hiện thân thanh thiên đại lục tin tức, tật phong một dạng, truyền khắp ra, mà trong khoảng cách thương đại lục gần nhất, chỗ này quật khởi với vạn năm đại giáo. Trước tiên nhận được tin tức, không bao lâu, một gã tuổi trẻ, mặc cổ xưa đạo bào thân ảnh, từ cung điện ở chỗ sâu trong cất bước mà ra, trong mắt mang theo nồng nặc khiếp sợ. Hắn lại một lần nữa xuất hiện sao? Cổ xưa đạo bào thân ảnh nói nhỏ, không người biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn là giáo này người sáng lập, mà một vạn năm trước, hắn vẫn một gã thiên kiêu, ở cổ thành tận mắt chứng kiến Ngô Trần sáng tạo pháp. Hình ảnh như dấu vết, khắc ghi lòng hắn bên trong. Vạn niên đều biết tiêu tán. Bây giờ, một vạn năm đi qua, hắn sáng lập đại giáo, trở thành một đời đại giáo giáo chủ. Phân phó, nếu có tin tức của hắn, trước tiên cho ta biết. Mặt khác ai dám chọc giận hắn, trực tiếp giết, trục xuất sư môn. Hắn đứng ở cung điện ra, quan sát trăm dặm bát ngát đại giáo sơn mạch, thanh âm như hồng cuồn cuộn truyền 357 ra. Lúc này đây, ta nhất định phải thu được cơ duyên. Năm đó đồ tể thu được cơ duyên, nhanh chóng trưởng thành. Lúc này đây ta không thể bỏ qua. Tạo hóa nên thuộc về ta. Bên ngoài mâu trói, lại tựa như thiên vũ trăng sáng. Nhìn thẳng hình người, xuyên thủng vạn dặm sơn mạch. Giống nhau một màn xuất hiện. Từng vị vạn năm trước vẫn là thiên kiêu, mà sáng nay đã trở thành nhất phương hào cường nhân vật. Dồn dập đi ra riêng mình tộc địa, tông môn, hướng về thanh thiên đại lục dám đi. Bọn họ muốn thu được đại tạo hóa, dường như đồ tể giống nhau. Năm đó, đồ tể giống như bọn hắn, đồng trúc thiên kiêu một nhóm. Tuy là đồ tể thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không cùng đồ tể kém nhiều lắm. Dù sao, huy hoàng kỷ nguyên dưới, thiên túng thần vũ thiên kiêu, năng nhân bối xuất, người nào cũng sẽ không so với ai khác kém. Nhưng mà, đây hết thảy, nhưng ở một vạn năm trước cổ thành một chuyện cải biến. Cổ thành một chuyện, vị kia tương lai thời không tồn tại mang đi đồ tể. Làm đồ tể trở về, thực lực của hắn phảng phất phi thăng lên trời, bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Công chúng thiên kiêu bỏ lại đằng sau. Bây giờ một vạn năm đi qua, đồ tể xưa đâu bằng nay. Bá tuyệt thực lực, năm đó những cái này cùng với cùng thời đại thiên kiêu sớm đã so ra kém. Bao quát thập đại thần để nhất mạch thiên kiêu, thanh thiên nhất mạch thiên kiêu, phàm là cùng đồ tể cùng thời đại thiên kiêu, không ai bằng đồ tể. Đồ tể thành vì thiên kiêu số một, mà cứu kỳ tất cả nguyên do, đồ tể biến hóa, phát sinh ở một vạn năm trước lần kia cổ thành một chuyện. Hắn bị tương lai thời không tồn tại mang đi, hết thảy cùng thời đại thiên kiêu suy đoán, đồ tể tất nhiên đạt được vị kia ban cho đại tạo hóa. Bằng không không phải sẽ như thế, vì thế, thiên kiêu nhóm muốn noi theo đồ tể, tìm được Ngô Trần. Có thể khi bọn hắn muốn tìm thời điểm, Ngô Trần mai táng thân mình với táng địa tin tức truyền ra. Thiên kiêu nhóm náo động, thở dài không ngớt. Hiện tại, vừa nghe nói Ngô Trần sống lại, bọn họ dục dịch, không muốn ở bỏ qua như này cơ hội. Thanh thiên nhất mạch, phù không đại lục, Ngô Trần ba người được mời vào đại lục trung tâm. Thanh thiên nhất mạch nhân viên nồng cốt địa phương. Đây là thanh thiên nhất mạch đối với táng địa hữu hảo. tỏ vẻ tôn trọng. Nơi đây, điều làn nóc vẽ lầu khuyết chằng chịt, một loạt lại một tìm trận, tản ra tiên quang, chu vi thụy thú thả rông, ngũ sắc loan chim đứng ở kim bích huy hoàng trên cung điện. Ngẩng đầu kêu to, dễ nghe động nhân, dành cho thế nhân kiểu khác tĩnh mịch an tường. Nơi đây quá phồn hoa, đẹp không sao tả xiết, cổ mộc cắm rễ, tiên thảo trải rộng, giống như thiên đình hậu hoa viên. Ba vị đại nhân, mời tới bên này, một vị thanh thiên nhất mạch chân tiên, xông làm gã sai vặt, dẫn Ngô Trần đi trước mảnh này cung khuyết thành đoàn nhất cung điện lớn. Đó là thanh thiên nhất mạch phòng tiếp khách, đơn độc đối kháng chí cường giả mở ra. Ở Ngô Trần ba người đến nhất khác, vốn chỉ là nửa bước chân tiên tiếp đãi tiến đến, có thể vừa được biết không có gì ngoài già lam chôn cất vương. Cả kia tiêu thất một vạn năm người tương lai đã ở. Sau một khắc, nửa bước chân tiên bị thay thế xuống tới. Tới là một vị chân tiên, bất hủ tiên, lấy tiên tiếp đãi Ngô Trần ba người. Mặt bài to lớn, trên đời khiếp sợ, Ngô Trần hơi ngạch thủ, nhìn quanh bốn chu cảnh sắc nơi này thực sự rất đẹp, chính là Ngô Trần gặp qua đẹp nhất cảnh sắc, dường như trong thần thoại thiên đình, Mỹ Trung không mất đại khí mà uy nghiêm, nhìn cảnh sắc, Ngô Trần không khỏi cảm thán, thanh thiên nhất mạch, đỉnh thế cường thịnh, lại trung quy tiêu thất, với loạn cổ kỷ nguyên tiêu thất, chủng tộc không để lại dấu vết. Mặc kệ đã từng cỡ nào phồn hoa, trung quy bao phủ với lịch sử trong bụi bặm. Ngô Trần thở dài, mặc dù là mạnh đi nữa tộc quần, cũng không chống cự nổi tuế nguyệt. Đồng thời, hắn hiếu kỳ, không biết là dạng gì sự tình, làm cho thanh thiên nhất mạch không để lại dấu vết. Là thanh thiên nhất mạch lại không cường giả xuất hiện, vẫn là thanh toán đến, thanh thiên nhất mạch bị lan đến, hoặc là những nguyên nhân khác. Ở Ngô Trần miên man suy nghĩ chi tế, ba người đạt được nhất cung điện lớn, lấy ngôi sao vì thạch, phô thành mặt đất cung điện trong đại sảnh, đâm đầu đi tới ba vị lão giả, đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Một ông già nói rằng, đây là thanh thiên nhất mạch nội tình, lấy ba đại tiên vương đón khách Ngô Trần ba người, một phen khách sáo qua đi, không biết đạo hữu tới ta thanh thiên nhất mạch, là có chuyện gì không? Đầu lĩnh lão giả không có hàm hồ, nói thẳng ra yếu điểm, ta chỉ là theo đạo huynh mà đến, xem như là một cái dẫn đường. Già Lam chôn cất vương mở miệng, nghe vậy, đầu lĩnh lão giả chân mày hơi nhíu nhíu, nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Ngô Trần bình tĩnh ngồi trên đại điện ghế ngồi, nhẹ nhàng trả lời, vẫn chưa đại sự gì, chỉ là muốn đi lên thương nhất mạch cầu vấn mấy vấn đề. Đạo hữu cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể trả lời, nhất định nói cho ngươi biết. Biết rõ Ngô Trần đặc thù, lão giả vuốt râu khẽ nói, đạo hữu, các ngươi thanh thiên nhất mạch, vì sao kêu lên thương nhất mạch? Ngô Trần lời của vang lên, không chỉ có ba vị lão giả sửng sốt, liền Già Lam chôn cất vương, nuôi gà đều sửng sốt, đây là cái gì quỷ vấn đề? Mặc dù nghi hoặc Ngô Trần vấn đề, một cỗ cảm giác Ngô Trần đây là rảnh rỗi chứng đau không có chuyện làm hay sao? Nhưng lão giả hay là trở về đáp Ngô Trần nghi vấn. Thanh thiên nhất mạch, sở dĩ tên là thanh thiên nhất mạch, đây là chúng ta thủy tổ lấy tên. Đáng tiếc ta thủy tổ vẫn chưa sống quá năm tháng khảo nghiệm, không thể nào từ trong miệng biết được thanh thiên nhất mạch lấy tên. Nghe vậy, Ngô Trần ngạch thủ, lại là hỏi ra một cái vấn đề kế. Thanh thiên nhất mạch, tồn tại bao lâu tuế nguyệt? Thanh thiên nhất mạch tồn tại tuế nguyệt lâu đời, cụ thể tuế nguyệt cũng không rõ ràng, bởi vì có một đoạn trong năm tháng, thanh thiên nhất mạch cô đơn, thất lạc nhiều ghi chép, cho nên ngược dòng đứng lên cũng không biết bao lâu. Duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm, tộc của ta tồn tại ít nhất 356 kỷ nguyên. Ngoặc kép chấm chấm.